Làm sao đây cha thụ hắn hảo manh? Tác giả, Lâm Thược, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, phần 103. Cho nên bọn họ bất hạnh thành cuối cùng một người. Như vậy, bắt đầu chúng ta trừng phạt phân đoạn. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Cái này hoạt động trừng phạt phương thức là hai người cần thiết một người uống xong một bát lớn. Nước khổ qua, người chủ trì còn chuyên môn cường điệu. Cái này nước khổ qua là không xả nước, thuần, chờ uống xong rồi, còn phải học đỉnh đầu mang động vật tiêu chí tiếng kêu. Muốn vẫn luôn kêu 10 giây, lúc này mới biết trên đỉnh đầu thứ này tác dụng. Vừa rồi tùy tay bắt được một đống không biết tên động vật, các thành viên đều là một bộ nghĩ mà sợ. Biểu tình, chỉ có nam chính hỏi, ta đây cái này vai chính quang hoàn dùng như thế nào? Có thể đương miễn tử kim bài sao? Người chủ trì cười hỏi, các ngươi muốn hay không thử xem? Hắn đồng đội Tân Duy sợ tới mức chạy nhanh xua tay. Hắn trên đỉnh đầu chính là con khỉ. Hắn thật đúng là không biết con khỉ nên như thế nào kêu đâu. Vì thế đại gia lui tản ra tới, đem sân khấu trung tâm nhường cho hai vị này chịu trừng phạt xui xẻo chứng. Biểu tình hiển nhiên là có chút thích nghe ngóng. Holland cầm lấy trên bàn pha lê ly, nhìn chằm chằm bên trong màu xanh nhạt chất lỏng, để sát vào nghe nghe, nhíu chặt tiểu bao tử mặt lập tức càng nhíu. Hiển nhiên, hắn không quá thích cái này hương vị. Hắn phía trước hưởng qua một chút nước khổ qua, chỉ là một cái miệng nhỏ, liền đem sở hữu màu xanh lục rau dưa cùng với trái cây kéo vào ép nước sổ đen. Không bao giờ tưởng uống lên, mà hiện tại trước mặt là một bát lớn từ, cựu con trong lòng ủy khuất. Bộ dáng này, xem đến Cố Cảnh Dạ một trận lo lắng, hận không thể đem tiết mục kế hoạch bắt được tới đánh một đốn. Sớm biết rằng sẽ như vậy. Hắn khiến cho tiết mục tổ đem nước khổ qua đổi thành khác. Đỗ Phong ngày thường vì thanh nhiệt giải độc nhưng thật ra thường chịu khổ dưa. Tuy rằng không thích, nhưng là uống lên cũng coi như là nhanh nhẹn. Chờ hắn cau mày sát miệng thời điểm, mới phát hiện bên người ho lần phủng cái ly. Kia tiểu biểu tình tựa như gặp phải tận thế. Tiểu bao tử mặt nhăn thành một đoàn không nói. Kia đối nhân sinh đều tràn ngập hoài nghi ánh mắt. Thật sự là quá đáng yêu. Đỗ Phong lại lần nữa tao ngộ một đòn ngay tim siêu không như thế nào trải qua đại náo tự hỏi. Hắn liền đem ho lần trong tay cái ly lấy lại đây. Ngừng thở, trực tiếp một hơi uống hết. Sau đó buông cái ly, cố nén trong miệng chua xót sắp hương vị. Đỗ Phong dứt khoát mà phun ra một câu. Ta giúp hắn uống lên oa. Thuần đàn ông, đoàn phim các thành viên sôi nổi vỗ tay. Vẻ mặt hướng sùng bái, trên mặt phẳng phất viết mấy cái chữ to, tính ngươi là điều hán tử. Các fan càng là, đã ở trong lòng cuồng soát nam thần hai chữ. Liền ở ngay lúc này, ho lần mềm như bông hỏi, ta đây có thể thế hắn học dương kêu sao? Vậy ngươi phải học dương kêu 20 giây nga, liền mặt khác một vị MC nữ nói với hắn lời nói. Thời điểm, đều không tự giác mà phóng nhu thanh âm mơ siêu, hảo a, ho lần cực kỳ ngoan ngoãn gật đầu. Theo đếm ngược, ho lần liền hít sâu đều không cần, liền bắt đầu một hơi dương kêu, mị mị mị mị mị mị mị, thanh âm này không cao không thấp, nhưng là theo microphone, bị mạch phóng đại vài lần, mềm mại, nhẹ nhàng, còn mang theo từ xoang mũi hừ ra tới nãi hề hề giọng mũi. Ta má ơi! Ở đây vô luận nam nữ đều thiếu chút nữa bị manh phun huyết. Cố Cảnh Dạ càng là bị manh đến suýt chút cứng. Móc di động ra lặng lẽ lục xuống dưới. Tính toán thiết trí vì di động tiếng chuông. Liền ở đếm ngược 5 giây kết thúc thời điểm. Ho lần cũng liền tính toán dừng lại. Nhưng mà, mị mị mị, cách nhì tương đương thời gian dài phát âm. Làm không khí đi vào trong cổ họng. Vì thế ho lần không cẩn thận đánh một cái cách nhi tương đương ở hắn buông microphone thời điểm. Còn lại hợp với cách nhi một chút. Ha ha ha ha, ôi trời ơi quá đáng yêu. A a a a, như thế nào sẽ có như vậy đáng yêu thiên sứ. Ta phải gả cho hắn. Không không không, ta muốn cưới hắn. Đáng yêu, tưởng, ngao, dịch Diệp Thanh đôi mắt đều xem thẳng. Nói còn chưa dứt lời. bị Cố Cảnh Dạ hung hăng giẫm một chân, đau đến thiếu chút nữa kêu lên. Tuy rằng đây cũng là Cố Cảnh Dạ tiếng lòng, nhưng hắn không cho phép người khác y. Độ An mang khẩu trang, thấy không rõ biểu tình, chỉ là giữa mày nghi hoặc càng sâu. Ta dựa, như vậy thuần thục, chẳng lẽ thật là chỉ cừu tinh? Hiện trường không khí quá mức nhiệt liệt, thẳng đến trên đài cái bàn cái ly bị thu đi. Mọi người lại về tới sân khấu trung gian thời điểm, người xem mới bình tĩnh trở lại. Chỉ là khóe miệng còn treo rõ ràng gì cười. Cái này phân đoạn sau khi kết thúc, xếp các thành viên liền phải trở lại mặt sau khách quý tịch đi. Trích đồ trang sức thời điểm, Đỗ Phong thấy Ho lần đầu tóc bị bắt rối loạn, theo bản năng mà duỗi tay tưởng giúp hắn lý một lý tiểu quyển mao. Chờ hắn bàn tay đi ra ngoài thời điểm, mới ý thức được hiện tại còn ở trên đài. Cũng may hắn phản ứng nhanh chóng, đi phía trước vượt một bước, dùng thân thể chặn người xem tầm mắt, dùng nhanh nhất tốc độ giúp Ho lần đem đầu tóc lý một chút. Ai ngờ, hắn không đỡ còn không có cái gì. Này một chán, ngược lại làm khán giả hiểu lầm, bắt giữ này một cái vi diệu động tác, tự động não vì sờ đầu sát, loát dương, chủ tiệm loát đa mễ lạp. Trời mới biết Cố Cảnh Dạ hôm nay trong lòng lu dấm là đã đánh nghiêng lần thứ mấy. Nếu không phải tả hữu còn ngồi một cái tình địch thêm tiền nhiệm, hắn đã sớm quăng ngã di động. Chỉ là hắn không biết chính mình nỗ lực biểu hiện ra ngoài thong dong mỉm cười. Ở đã từng thực hiểu biết hắn Độ An cùng với cáo giả Dịch Diệp Thanh trong mắt. Này khóe miệng hiển nhiên là thực cứng đờ. Hai người nhịn không được đồng thời một trận vui sướng khi người gặp họa. Cho nên nói ra hỗn là phải trả lại nha. Xếp các thành viên về tới khách quý tịch ngồi xuống sau. Mặt sau hoạt động liền không bọn họ chuyện gì nhi. Chỉ cần làm tốt một cái xinh đẹp phông nền là đến nơi. Đến nỗi Ho lần còn lại là tiến vào truy tinh hình thức. Lấy ra năm đó Đỗ Phong một cái video có thể xem 3 lần sức mạnh. Hết sức chăm chú nhìn chính mình thần tượng, nhìn không chớp mắt, nghe được đoàn phim thành viên phun tào Đỗ Phong thời điểm. Tuy rằng biết là nói giỡn, nhưng là cũng sẽ bĩu môi, một bộ không cao hứng bộ dáng. Rõ ràng trong sân đoàn phim thành viên mới là vai chính. Chính là 100% 80% trở lên người xem đều nhịn không được nhìn chăm chăm Ho lần. Rốt cuộc đẹp mắt mới là vương đạo a. Vì thế Ho lần này đó đáng yêu tiểu biểu tình đều bị người xem ở trong mắt. Đã không tự giác mà ở Đỗ Phong cùng hắn chi gian liền tượng một tòa hồng nhạt nhịp cầu. Phi thường minh tinh cuối cùng một cái hoạt động phân đoạn. Là cùng hiện trường người xem hỗ động, dựa theo trình tự, tùy cơ rút ra 2 vị người xem đối trên đài minh tinh vấn đề. Đến Đỗ Phong thời điểm, trong sân xoát giơ lên vô số chỉ tay, người chủ trì tùy tiện điểm một cái. Vị này người xem hỏi ra rất nhiều người tiếng lòng, ta muốn hỏi một chút Đỗ Phong bảo, người nói người mang đến đa mễ, là Ho lần sao? Đỗ Phong hơi chút sửng sốt. Chạy nhanh lắc đầu phủ nhận nói, không, ta đích xác có mang mặt khác một con dương tới, mặt khác một con dương, phốc, người chủ trì đều cười phun, không phải, Đỗ Phong, cái gì gọi là ngươi thật sự có mang một khác con dê? Chẳng lẽ nói Ho lần là Đỗ Phong mang đến trong đó một con dương sao? Đỗ Phong chính mình cũng cười, trên mặt lại hơi đỏ lên, chạy nhanh giải thích nói. Không phải, ta là thật sự mang theo đa mễ thú bông lại đây, tuy rằng hắn giải thích thực đứng đắn. Chính là vừa rồi nhất thời lanh mồm lanh miệng nói sai đã làm khán giả nghĩ đến rất nhiều. Cũng may cái thứ hai vấn đề liền đứng đắn nhiều. Ta muốn hỏi một chút, Đỗ Phong ngài đã từng có hay không đặc biệt đê mê thời điểm? Bởi vì Đỗ Phong ngày thường cho người ta cảm giác đều quá mức ánh mặt trời cùng tiến tới. Cả người đều tản ra chính năng lượng, ở hắn trên người tựa hồ đều nhìn không thấy bóng ma. Sở hữu cùng hắn tiếp xúc gần gũi quá, đều biết hắn là một cái phi thường nỗ lực liều mạng người. Có a, Đỗ Phong lại là không cần nghĩ ngợi mà trả lời nói. Ở năm trước thời điểm, ta bởi vì đủ loại nguyên nhân, sự tình trong nhà, trường học sự tình, còn có một ít ta cá nhân vấn đề, đã từng đặc biệt suy sút, thậm chí là nghĩ tới như vậy từ bỏ biểu diễn, vậy ngươi là đi như thế nào ra tới đâu? Ở ta nhất tuyệt vọng thời điểm, gặp một cái đặc biệt, không giống người thường người, không, hoặc là nói là một ít, chính là ta các fan, bọn họ không ngừng thông qua các loại phương thức tới duy trì ta, cổ vũ ta, không ngừng nói cho ta, ta là nhất bổng, mặc kệ ta là cái dạng gì, bọn họ đều thích cùng duy trì ta, cho nên ta thật sự thực cảm tạ ta fan. Cảm ơn các người duy trì, Đỗ Phong nói được rất là chân tình thật cả mơ siêu hắn cuối cùng khom. Lưng thời điểm, trong sân các fan đều rất là cảm động, vỗ tay thật lâu không ngừng nghỉ, thẳng đến người chủ trì nói xong lời bế mạc, người xem đều còn luyến tiếc xuống sân khấu, tưởng nhiều nhìn xem Holland, chờ Holland tới rồi hậu trường, đổi xong quần áo tưởng lại đi tìm Đỗ Phong thời điểm. Mới biết được hắn đã đi rồi. Lại vội vàng đi một cái khác thành thị tiếp chụp quảng cáo. Trong lòng tức khắc có chút mất mát, chính là Đỗ Phong lưu lại nơi này trợ lý, lại lấy ra một vải đường đưa cho hắn, nói là Đỗ Phong cho hắn, nhìn đến hộp phía dưới còn có Đỗ Phong ký tên tờ giấy. Holland lập tức vui vẻ lên, cho dù là hiện tại, hắn mỗi lần nhìn thấy Đỗ Phong, đều sẽ thảo muốn ký tên. Này phẳng phất đã thành hai người chi gian một loại cam chịu ước định. Liên tính hiện tại Holland cũng trở thành thần tượng, nhưng là ở Đỗ Phong trong mắt, hắn vĩnh viễn là lúc trước cái kia ở hắn nhất bất lực thời điểm. Cổ vũ hắn một lần nữa đứng lên fan, lúc này, Cố Cảnh Dạ cùng tiết mục tổ người ta nói xong chính sự. Cũng lại đây, Cố Đại Tổng Giám lúc này trong lòng nghẹn một mồm to buồn giấm. Cũng mặc kệ chung quanh còn có nhân viên công tác, làm trò xếch thành viên mặt, kéo Holland tay liền đi rồi. Chỉ là ở bãi đỗ xe ra thang máy thời điểm, vẫn là đem Holland liền y mũ kéo tới cấp hắn mang lên. Lại đi rồi hai bước, thấy chung quanh không ai. Hắn liền đem Holland tường đông một chút ấn ở cửa xe thượng. Tuy rằng tay trái thao tác không như vậy xoái, nhưng không ngại ngại hắn cường hôn. Cường ngạnh còn có chút điên cuồng hôn, thuần túy nhất phát tiết cùng đoạt lấy. Cố Cảnh Dạ rất ít bá đạo như vậy, lúc này gấp không chờ nổi mà tưởng ở cái này nhân thân thượng lưu lại độc thuộc về hắn dấu hiệu. Chỉ là nụ hôn này còn không có vượt qua 10 giây. Đã bị người cấp đánh gãy, ngẩng đầu lên, Cố Cảnh Dạ đảo muốn nhìn một chút là cái nào tôn tử như vậy không có mắt. Cứ nhiên lái xe đèn hướng bên này cuồng đánh xong lóe. Này vừa thấy, hắn phát hiện này xe có điểm quen mắt, là toàn cầu hạn lượng đem bán liền hai chiếc Lamborghini, một chiếc ở nhà hắn gara, một khác chiếc ở, chờ xe khai lại đây. Dừng, quả nhiên là hắn, Độ An giáng xuống cửa sổ xe, kéo xuống khẩu trang, cũng không thèm nhìn tới Cố Cảnh Dạ liếc mắt một cái. Đối Holland giơ lên lông mày, cừu tinh, thỉnh ngươi ăn ngon, có đi hay không? Holland còn không có trả lời. Một khác chiếc màu đen xe Việt dã khai lại đây, cũng dừng, trong xe ngồi chính là Dịch Diệp Thanh. Hắn hướng Holland vẫy vẫy tay kích động mà nói, tiểu khả ái, ta mang ngươi đi chơi à, tương đương bên này ta rất quen thuộc. Holland nhìn xem bên trái Đỗ An, lại nhìn xem bên phải Dịch Diệp Thanh. Cuối cùng nhìn lại bên người Cố Cảnh Dạ, ôm chặt Đỗ Phong cho hắn đường, rõ ràng là có chút do dự, tác giả có lời muốn nói. Cố Cảnh Dạ, ta có một vạn câu MMP, đoán xem tiểu khả ái sẽ đi theo ID 23333 chương 94 thấy Holland nhìn về phía chính mình. Cố Cảnh Dạ nội tâm một ít mừng thầm, mới vừa có chút vui mừng. Dịch Diệp Thanh liền ghé vào cửa sổ xe thượng bổ sung nói. Tiểu khả ái, ngươi lần trước không phải nói muốn đi bơi lội sao? Ta mang ngươi bờ biển A. Hoàng hôn biển rộng Mỹ thật sự tương đương, màu lam con ngươi hơi hơi sáng lên. A, Đỗ An chừng mắt nhìn mộ bác sĩ liếc mắt một cái. Lại nhìn về phía Holland, cừu tinh, ngươi thích ăn kem là... Hắn xem qua Holland ở bằng hữu trong giới viết đến những cái đó nghiêm trang. Dị thường nghiêm cẩn, phảng phất ở làm khoa học nghiên cứu các nhãn hiệu kem khẩu vị xác định và đánh giá. Ta mang ngươi đi ăn ngươi không ăn qua cái này màu lam đôi mắt hoàn toàn sáng lên. Cấu cảnh dạ nhạy bén mà nhận thấy được tiểu bạch nhãn lang là có chút tâm động. Lập tức giữ chặt ho lần tay, làm như chuẩn bị trực tiếp đóng gói mang đi. Độ An kêu lên, uy, đứng lại, cấu cảnh dạ đầu cũng không nâng. Nhanh chóng mà lôi kéo ho lần đi đến cốp xe trước, xem động tác làm người hoài nghi hắn tựa hồ tưởng đem ho lần nhét vào đi. Dịch Diệp Thanh vừa thấy, ngọa tào, cấu cảnh dạ, người muốn làm sao, chơi bắt cóc a, đây là trái pháp luật, ta muốn báo nguy a. Cấu cảnh dạ cười như không cười mà ngắm hắn liếc mắt một cái. Vẫn là không để ý tới bọn họ, chỉ là đột nhiên mở ra ô tô cốp xe. Theo xe có lọng che chậm rãi văng ra, bên trong cảm ứng đèn sáng, ấm cam cam ánh sáng khuếch tán mở ra, sau đó một đống đủ mọi màu sắc đồ vật xuất hiện ở trước mắt. Nhìn kỹ, cư nhiên là tràn đầy một cốp xe kẹo. Hết chương.